Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, những sự vui thù thắng vi diệu là gì? Hai, tại sao người mà mình thương nhất và ghét nhất thì kiếp sau mình sẽ gặp lại? Ba là người chết ở cõi âm có thể phò hộ và trả thù người đang sống được không? Nếu bị trả thù thì phải làm sao xin được tha thứ? Ba câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, sự vui thù thắng vi diệu là gì? Thì quý vị hỏi tôi câu này nó rất là khó trả lời, vì cái vui này chỉ người nào tu tới đó được thì biết, chứ bây giờ tôi nói là gì thì không biết khắc nghĩa là sao giờ. Cho nên trong nhà thiền thường nói tới đó thì người như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ làm sao mà diễn đạt cái vui thù thắng vi diệu cho người khác nghe được đó. Nhưng mà chỉ giải thế này, cái vui thù thắng vi diệu là cái vui không có mất, không có sinh diệt, đó gọi là cái vui thù thắng vi diệu. Tại sao người mà mình thương nhất và ghét nhất thì kiếp sau mình sẽ gặp lại? Đơn giản lắm, mình khi nào trong lòng mình nhớ ai nhiều nhất, người mình thương là mình nhớ, người mình ghét cũng nhớ, nhớ ngang nhau, phải không? Những cái mà mình được ấn tượng sâu đậm đậm là thương và ghét, và cái ấn tượng đó là tạo thành cái nghiệp để rồi mình đi sẽ gặp lại những người đó, chứ không có gì lạ hết á. Còn câu hỏi thứ ba, người chết ở cõi âm có thể phù hộ và trả thù người đang sống được không? Nếu trả thù, bị trả thù thì phải làm sao xin được tha thứ? Thực ra người cõi âm họ trả thù hay là họ giúp đỡ thì cái đó là cái không có phải là cái quan trọng, không phải là cái thật. Tại sao vậy? Bởi vì người tu mà mình tu chân chính đứng đắn như lời Phật dạy thì không có cái kẻ âm nào mà phá hại mình được. Trừ ra mình tu mà tu sơ sài, tu dối dối á, thì họ mới phá phách mình được. Đó. Cho nên cái người biết tu thì không có sợ cái trả thù, cái phá phách của cõi âm, mà phải cố gắng tu hành cho chân chính, tha thiết tu, thành thật tu thì cõi âm không phá mình được, không trả thù, không giúp gì mình được hết, chỉ có lơ mơ thì mới bị thôi. Đó là cái ý nghĩa nó thật là rõ ràng. Như vậy thì đừng sợ cõi âm trả thù mà sợ mình tu lôi thôi. Đó. Nhớ khi tu lôi thôi thì ráng tự mình rày, mình nhắc mình, chứ còn cứ lo kẻ âm thế này thế kia đó là cái chuyện không đúng, không có lẽ thật. Đó là tôi trả lời cho Phật tử đó. Bây giờ có một Phật tử: Thưa kính bạch thầy, con là Phật tử Long Thành, con có xem trong kinh có chỗ Đức Phật nói bệnh do công đức phát sanh, có chỗ Phật nói bệnh do nghiệp báo phát sanh, con chưa hiểu rõ, ngưỡng mong thầy nhủ lòng từ bi thương xót giải thích cho con và những người chậm hiểu như con được hiểu. Con kính chúc thầy thường khỏe. Phật tử này hỏi: Có chỗ Đức Phật nói bệnh do công đức phát sanh, có chỗ Phật nói bệnh do nghiệp báo phát sanh, thì Phật tử này chưa hiểu thì xin yêu cầu chúng tôi giải thích dùm. Thì nếu mà nói bệnh do công đức phát sanh thì quý vị nghe nó có lạ tai không? Nghĩa là công đức thì nó không có bệnh, sao bệnh lại do công đức? Thì thực ra thế gian chúng ta có những người làm phước, làm lành, cứu người nghèo, giúp người khổ, thì đó là công đức rồi đó, phải không? Nhưng mà làm phước làm lành rồi á, rồi cái có cái ngạo mạn, ta đây là ngon, ta đây là làm nhiều phước đức vân vân, thì có bệnh không? À, cái bệnh đó là cái bệnh gì? Làm mà còn chấp, còn chấp cho nên là sanh ra bệnh. Đó là cái bệnh do công đức. Bệnh thứ hai do nghiệp báo sanh. Đây là nói tất cả chúng ta làm điều hay, điều phải, hay là làm điều ác, điều dữ, thì cái nghiệp báo thiện ác đó nó sẽ dẫn chúng ta đi thọ sanh chỗ lành, chỗ dữ, tùy theo cái nghiệp. Như vậy thì cái bệnh mà phải bị luân hồi sinh tử là do nghiệp báo sanh, chứ không phải do ai.